không thể làm gì khác hơn là vội vàng hoàn thành công việc, sớm trở lại thủ đô xem thế nào. Lúc này, Lê Mộ Phàm lại gọi điện thoại tới. Úc Tử Duyệt, cậu thật sự bị lừa rồi, là Mạc Hàn anh ta cố tình lừa dối cậu. Lệ Mộ Phàm mở miệng trực tiếp nói, trong lòng Úc Tử Duyệt đau nhói. Lệ Mộ Phàm, tôi có bị lừa gạt thì liên quan gì tới cậu, sao cậu có thể đáng ghét như vậy? Chuyện của tôi, cậu đừng xen vào. Úc Tử Duyệt kích động nói xong trực tiếp tắt máy. Ngày hôm sau, cô lập trước bàn thảo chuyên đề, không ngờ chủ nhiệm trở lại. Cô đã mua vé máy bay trở lại thủ đô. Lúc qua trạm kiểm tra An, còn bị giữ lại, nói trên người cô mang theo vật không được phép mang. Úc Tử Duyệt cười khổ. Cũng may, Lê Bộ Phạm không biết từ đâu chui ra đưa cô lên thẳng máy bay. Cậu không cảm thấy người của trạm kiểm an quý gây khó khăn để cậu không lên được máy bay sao? Lê Bộ Phạm hạ mình nhường vị trí khoảng hạng nhất của mình tặng cho hành khách bên cạnh Úc Tử Duyệt, cùng cô ngồi ở khoảng phố thông. Hỏi hợt nói. Chương 160, có nỗi khổ tâm gì? Khóe miệng Lệ Mộ Phàm cong lên một nụ cười giễu cợt, trong đôi mắt xanh dương kia phảng phất đau lòng. Anh biết nếu nói cho cô sự thật sẽ làm tổn thương cô, nhưng anh cũng muốn để cô nhìn rõ là Mạc Hàn đó không đáng giá để cô yêu, anh mới là người thích hợp với cô. Lời nói của Lệ Mộ Phàm làm tim Úc Tử Duyệt quặn lại. Cô nhíu mày, khó tin nhìn Lệ Mộ Phàm, đầu óc có chút ong ong. Đồng thời sau khi máy bay cất cánh, rơi vào trạng thái siêu trọng, màng nhĩ bị bành trướng, cảm giác ù tai làm cô càng khó chịu hơn. Lệ Mộ Phàm, cậu thật đáng ghét. Cô nhìn anh căm hận nói, trong lòng cô đã đủ bực mình rồi, anh còn kích thích cô như vậy sao? Cô cũng biết hôm nay trạm kiểm tra cực kỳ lạ thật, chỉ có một mình với túi sách, bên trong cũng không có đồ gì, sao có thể mang theo vật phẩm bị cấm? Nhưng Lam Bắc Hàn sao có thể làm như vậy? Tin hay không, cậu trở về sẽ biết. Lệ Bộ Phàm không vui lạnh lùng nói, đeo bịt mắt lên, trong lòng vì lời nói của cô mà đau đớn. Thật ra gần đây, Lam Bắc Hàn có tìm người khống chế cử động của anh. Không phải anh không biết, anh có cảm giác Lam Bắc Hàn hiện còn muốn che giấu, chính là không muốn Úc Tử Duyệt biết anh cùng Hạ Tĩnh Sở quay lại với nhau. Có lúc anh thật sự không hiểu tại sao Lam Bắc Hàn không trực tiếp ly hôn, cưới Hạ Tĩnh Sở, hay là còn kiêng dè thế lực Úc gia. Nghĩ như vậy, anh càng cảm thấy Úc Tử Duyệt không đáng giá phải làm thế. Cái gì? Lâm Bắc Hàn nhận được điện thoại, nghe nói Úc Tử Duyệt trở lại, trong góc hành lang bệnh viện, anh có chút kích động gầm nhẹ. Sau khi cúp điện thoại, anh tức giận đập vách tường, phiền não bới tóc. Biết được, Lê Mộ Phàm can dự, trong lòng Lâm Bắc Hàn cảm thấy bất an mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, hô hấp cũng trở nên khó khăn. À Hàn, anh làm sao vậy? Hạ Tĩnh Sơ tìm được Lâm Bắc Hàn quan tâm hỏi. Không có việc gì. Vậy thôi. Lâm Bắc Hàn khôi phục vẻ tự nhiên, lạnh nhạt nói. Anh cứ như vậy khiến Hạ Tĩnh Sơ cảm thấy mờ mịt. Cô không biết rốt cuộc Lâm Bắc Hàn sẽ đối xử với cô thế nào. Chẳng lẽ vẫn cứ chăm sóc cô như vậy? Nếu để cho Úc Tử Duyệt phát hiện, cô có thể để yên cho bọn họ sao? Cô biết Úc Tử Duyệt đi công tác. Hiện giờ cô thật mong Úc Tử Duyệt trở lại, thấy dáng vẻ Lâm Bắc Hàn cẩn thận chăm sóc cô như vậy. Cô nhận định sẽ náo loạn muốn ly hôn với anh. Nghĩ như vậy, Hạ Tĩnh Sơ cảm thấy mình nên làm chút gì đó. Mấy ngày qua, vì Lâm Bắc Hàn đủ tin tưởng cô, biểu hiện của cô rất tốt, kiên trì không buông tay anh. Từ Tô Thành đến thủ đô, ngồi máy bay 2 giờ, buổi tối bọn họ đã tới thủ đô. Lên xe của tôi, trên xe đã chuẩn bị bữa tối rồi. Ra khỏi sân bay, Lê Mộ Phàm kéo Úc Tử Duyệt lên xe anh, nói với Úc Tử Duyệt. Cậu buông tôi ra, Lệ Mộ Phàm, đường cậu đi, đường tôi đi, cậu đừng quản tôi. Úc Tử Duyệt nào chịu lên xe cùng Lệ Mộ Phàm, đưa tay vẫy taxi. Tôi muốn quản, lên xe cho tôi. Lệ Mộ Phàm bá đạo kéo cô đi về phía buồng xe, Úc Tử Duyệt giả sức dãy dụa, nhưng vẫn cố chấp bị anh ôm lên xe. Nhìn bàn anh, tay anh tinh xảo trong buồng xe, cách bố trí cẩn thận, tỉ mỉ, có nến, có rượu đỏ, có thịt bò bít tết. Khóe miệng Úc Từ Duyệt cười mỉa mai, ngồi xuống ghế salon bằng da thật, cầm điện thoại di động, không ngừng gọi đến số điện thoại của Lăng Bắc Hàn. Nhưng anh vẫn còn tắt máy. Tòa soạn chỗ cậu vốn không định phái cậu tới Tổ Thành, chỉ là tạm thời phái cậu đi. Chẳng lẽ cậu không cảm thấy Lăng Bắc Hàn cố tình điều cậu đi sao? Bây giờ anh ta đang ở trong nhà của Hạ Tĩnh Sơ. Lê Mộ Phàm bưng ly rượu đỏ, ngồi xuống bên cạnh cô, hai chân bắt chéo cầm ly rượu trong tay, chất lỏng trong ly đỏ như máu dưới ánh đèn phản chiếu màu sắc quyến rũ mà hoang dã. Anh lạnh nhạt nói: "Cậu nói bậy, tôi không tin." Úc Từ Duyệt tức giận, cảm giác phổi mình sắp nổ tung. Tiền khốn kiếp Lệ Mộ Phàm này, tại sao luôn kích thích cô như vậy? Thấy cô đau lòng khổ sở, anh ta vui vẻ lắm sao? Anh vẫn như vậy, giống như trước đây, anh luôn vui vẻ trên nỗi đau khổ của cô. Làm bác Hàn, anh nhất định không được để em thất vọng, nhất định là như vậy. Chúng ta rất tốt, không được để cho người muốn chia rẽ chúng ta chế giễu. Trong lòng cô nghĩ như vậy, nhưng trong nội tâm vẫn còn bàng hoàng lo lắng. Những hình ảnh kia Lệ Mộ Phàm không thể nào tạo ra được. Có tin hay không, bây giờ tôi đó xem một chút. Khóe miệng Lệ Mộ Phàm cong lên, hả hề nói, gương mặt tuấn tú dưới ánh đèn vô cùng đẹp trai. Nhìn nụ cười trên mặt anh, Úc Tử Duyệt kịch động muốn xé rách mặt anh ra. Được, tôi đi, không phải tôi không tin tưởng chồng tôi, mà tôi muốn xé nát bộ mặt dối trá của cậu. Úc Tử Duyệt tức giận nói với Lệ Mộ Phàm, bây giờ Lâm Bắc Hàn vẫn còn đang ở vùng khác, nó không chừng còn đang đối mặt với nguy hiểm ở nơi huấn luyện cũng lên. Cô tự an ủi lòng mình như vậy. Chiếc xe đi tới chung cư của Hạ Tĩnh Sơ, dọc đường đi, nhìn dáng vẻ uống rượu của Lệ Mộ Phàm thong thả bình tĩnh, Úc Tử Duyệt càng lo lắng hơn. Lệ Mộ Phàm để ly rượu xuống, điện thoại di động sáng lên, anh mở hộp thư ra, là Hạ Tĩnh Sơ gửi thư tới. Khóe miệng Lệ Mộ Phàm khẽ cong lên. Lúc này chiếc xe cũng dừng lại, dễ dàng tránh được những cản trở, thuận lợi đậu dưới khu chung cư nhà Hạ Tĩnh Sơ. Mới tới nhà xe, chiếc Hummer to lớn bên cạnh tường rào, dưới cột đèn đường kia, trong lòng Úc Từ Duyệt thùng hằng quặn lại. Tại sao xe của anh lại ở chỗ này? Mắt thấy không nhất định là thật, nhưng trong lòng cô tự giải thích với mình như vậy. Nó không chừng anh cũng không có ở trong hạ nhà Hạ Tĩnh Sơ. Vẫn không tự tin, chẳng lẽ xe của anh ta tự chạy tới đây? Lệ Mộ Phàm nhìn Úc Từ Duyệt có đang ngẩn người, diễu cợt nói, đồng thời trong lòng cũng đau nhói, cảm thấy mình thật có lỗi với cô, thế nào lại cấu kết với Hạ Tĩnh Sơ. Nhưng cho dù anh không đưa cô đến, sớm muộn gì quan hệ của Lăng Bắc Hàn cùng Hạ Tĩnh Sơ cũng sẽ bị ra ánh sáng, đúng không? Tôi không tin. Úc Từ Duyệt gào lên, xoay người muốn đi. Không tin thì tới xem một chút, nhà cô ta vẫn còn sáng đèn. Lệ Mộ Phàm nói xong kéo tay cô đi về phía cầu thang. Trong lòng cô không muốn đi, nhưng hai chân lại như quỷ thần xui khiến đi theo Lệ Mộ Phàm. Đầu óc ong ong vẫn không thể tin được Lâm Bắc Hàn thật sự ở đây. Có lẽ hôm nay anh được nghỉ phép. Không được đối xử với em như vậy, anh đã nói sẽ không phản bội em. Em tin tưởng anh. Lâm Bắc Hàn, em tin anh, đừng để em thất vọng. Đừng. Lệ Bộ Phàm kéo cô đi thẳng đến trước cửa nhà Hạ Tĩnh Sơ, anh nhấn chuồng cửa nhà cô. Tiếng nước trong phòng tắm đã biến mất, chuông cửa vang lên, Hạ Tĩnh Sơ mở cái cúc áo trên áo sơ mi, đi về phía cửa. Thật đúng lúc, trong lòng Hạ Tĩnh Sơ thầm hả hê. Không ở đây, anh nhất định không ở đây. Úc Từ Duyệt không ngừng tự an ủi mình. Một tiếng mở cửa, trong lòng cô kinh ngạc mãnh liệt. Cô ngẩng đầu lên, thấy Hạ Tĩnh Sơ thì trong lòng cô mừng như điên thở phào nhẹ nhõm. Cô biết anh không ở đây. Duyệt Duyệt. Hạ Tĩnh Sơ kinh ngạc nhìn Úc Từ Duyệt, vẻ mặt giống như đang đi ăn trộm lại bị người khác bắt được, sắc mặt trắng bệch đứng lên. Lệ Mộ Phàm, cậu thấy rõ chưa, anh ấy không có ở đây. Úc Từ Duyệt không để ý Hạ Tĩnh Sơ, giận dữ nói với Lại Mộ Phàm. Cô cảm giác như mình điên đến nơi rồi, giờ phút này thật sự muốn ói. Hai người đang nói ai vậy? Là A Hàn sao? Anh ấy đang tắm. Hạ Tĩnh Sơ nhìn Úc Tử Duyệt nhỏ giọng sợ hãi nói. Úc Tử Duyệt đang xoay người, thân thể chợt dừng lại, giống như bị người khác điểm huyệt. Hạ Tĩnh Sơ, cô đừng nói bậy, nhất định là các người cấu kết với nhau chỉ rẽ tôi và Lăng Bắc Hàn. Úc Tử Duyệt xoay người, hướng về phía Hạ Tĩnh Sơ mà quát, hầm hầm, hừ hừ, cái miệng nhỏ chợt cứng lại, gương mặt trắng bệch giống như là gặp quỷ. Lăng Bắc Hàn mặc áo ngủ màu trắng từ trong phòng đi ra ngoài. Duyệt Duyệt, cô đừng hiểu lầm, A Hàn anh ấy giúp tôi sửa ống nước, trên người bị bẩn, cho nên... Hạ Tĩnh Sơ thấy vẻ mặt như gặp ác quỷ của Úc Tử Duyệt đã hiểu ra, cô vội vàng giải thích với Úc Tử Duyệt. Trong lúc bất chợt, thân thể Hạ Tĩnh Sơ bị đẩy sang một bên, bóng dáng mảnh khảnh vọt vào cửa, chỉ thấy Úc Tử Duyệt chạy đến bên cạnh Lâm Bắc Hàn, dậm chân, ngẩng mặt nhìn anh. Tại sao anh lại ở đây, không phải anh đang ở bộ đội sao? Hai tuần rồi cô không gặp Lăng Bắc Hàn, vẻ mặt đau khổ lẩm bẩm hỏi. Lăng Bắc Hàn nhìn cô, gương mặt nhỏ gầy đi trông thấy, quăng mắt trũng sâu, trong lòng đau không dứt. Nhìn thấy Lại Mộ Phàm đứng ở ngoài cửa thì trong lòng kích động muốn giết người. Duyệt Duyệt, cô đừng hiểu lầm, tôi và A Hàn hoàn toàn trong sạch. Lúc này Hạ Tĩnh Sơ lảo đảo đi vào, vừa đi vừa té, làm tóc và váy ngủ càng thêm rối loạn. Cô im đi, không tới lượt cô nói chuyện. Úc Tử Duyệt xoay người, hùng tợn trừng mắt nhìn Hạ Tĩnh Sơ lạnh lùng nói. Hồ ly tinh, cái con hồ ly tinh này, cô muốn giết chết hy vọng của cô ta. Hạ Tĩnh Sơ sắc mặt trắng bệch khổ sở nhìn Lăng Bắc Hàn. A Hàn, em... Úc Tử Duyệt, có chuyện gì về nhà nói. Lăng Bắc Hàn gầm nhẹ nói. Lâm Bắc Hàn, tại sao hiện tại không thể nói rõ ràng? Nhiều ngày nay anh vẫn luôn đi cùng cô ta, bây giờ bị bắt được, còn có gì để nói? Lệ Bộ Phàm đi vào dừng lại bên cạnh Úc Tử Duyệt, kéo cô vào trong ngực, vẻ mặt giễu cợt nhìn Lâm Bắc Hàn nói. Anh phải đến chỗ khác, anh ta nói không đúng sự thật, đúng không? Úc Tử Duyệt nhìn Lâm Bắc Hàn từng chữ từng câu lạnh lùng hỏi. Cô cảm giác như mình sắp nổ tung. Giờ phút này giống như đang nằm mơ. Nhìn vẻ mặt không chút thay đổi của anh, cô rất muốn tát chành một phát, xé nát gương mặt của anh. Giải thích đi, chỉ cần bây giờ anh giải thích với cô nhất định sẽ tin anh. Hạ Tĩnh Sơ cũng đang nín thở chờ đợi câu trả lời của Lăng Bắc Hàn. Chuyện này đối với cô mà nói chính là thời khắc mấu chốt, cũng là khảo nghiệm xem rốt cuộc Lăng Bắc Hàn có muốn nối lại tình cũ với cô hay không. Nhìn nét mặt như biểu cảm gì của Lăng Bắc Hàn, dáng vẻ bình tĩnh tự nhiên, trong lòng cô cũng đang hồi hộp. Không hiểu trong lòng anh thật sự đang suy nghĩ gì. Mấy ngày nay anh ở bên cạnh cô ấy. Lăng Bắc Hàn phức tạp liếc nhìn Hạ Tĩnh Sơ, sau đó nhìn Úc Tử Duyệt kiên định nói. Một câu nói giống như quả bom đùng nổ trong lòng Úc Tử Duyệt. Tại sao vậy? Tại sao anh lại ở bên cạnh cô ta? Anh có nỗi khổ tâm gì? Úc Tử Duyệt sững sờ mấy giây, hầm hừ hỏi Lăng Bắc Hàn. Thấy thái độ rõ ràng của Lăng Bắc Hàn, trong lòng Hạ Tĩnh Sơ cuối cùng cũng yên tâm. Duyệt Duyệt, tôi và A Hàn chia tay là có nỗi khổ tâm. Hạ Tĩnh Sơ nhìn mặt trắng bệch của Úc Tử Duyệt, thì thào nói, một câu nói giống như là đang nhắc nhở Úc Tử Duyệt điều gì đó. Đầu óc quay cuồng, cô cũng không quên Hạ Tĩnh Sơ từng nói qua với cô. Nỗi khổ tâm cái gì? Làm bác Hàn, anh đã đồng ý với em, cho dù là có nỗi khổ tâm gì, anh cũng sẽ không ở bên cô ấy. Anh đã đồng ý với em rồi đấy. Úc Tử Duyệt tiến lên giơ tay, mạnh mẽ đánh vào lồng ngực Làm bác Hàn, điền cuồng nói. Giờ phút này, cô đâu còn cái gì mà lý trí, đâu còn cái gì mà tỉnh táo. Đủ rồi, về nhà cho anh, đừng ở chỗ này mà mất mặt. Lâm Bắc Hàn đưa tay giữ lấy cổ tay cô, nhìn cô chằm chằm, lạnh lùng nói. Úc Tử Duyệt bởi vì lời nói của anh, cả người giống như dội một chậu nước lạnh, bị đả kích nhìn anh, thế nào cũng không ngờ anh có thể mở miệng nói như vậy. Hai tuần trước, bọn họ còn ngọt ngào như vậy, ân ái như vậy. Em nghe lời anh, em về nhà chờ anh. Cô ngơ ngác nhìn anh, từng chữ, từng câu nói, âm thanh khàn khàn không ngừng run rẩy. Lâm Bắc Hàn buông tay cô ra, Úc Tù Diệt vội vàng chạy đi, Lê Mộ Phàm cũng đuổi theo ra ngoài. Ở cửa ra vào, anh dậm chân. Tốt nhất, anh nên buông thả cô ấy, không cần phải làm tổn thương cô ấy. Lê Mộ Phàm đứng ở cửa nhìn Lâm Bắc Hàn cảnh cáo nói, sau đó đuổi theo Úc Tử Duyệt. Úc Tử Duyệt chết cũng không chịu ngồi xe của Lê Mộ Phàm, không ngừng chạy như một mình trên đường. Lê Mộ Phàm đuổi theo sau lưng cô, sau đó thấy cô lên một chiếc taxi. Anh cũng lên xe, đi theo cô, cho đến cô trở về căn nhà cô cùng Lâm Bắc Hàn. Không có chìa khóa, cô ngồi trước cửa nhà chờ Lâm Bắc Hàn trở về. Khổ tâm, anh có nỗi khổ tâm mới có thể ở bên cạnh Hạ Tĩnh Sơ. Nhất định là vậy, anh đã không còn yêu Hạ Tĩnh Sơ nữa. Anh đã nói sớm không còn yêu cô. Úc Tử Duyệt càng không ngừng an ủi mình, nhưng cũng chưa quên Hạ Tĩnh Sơ từng nói có nỗi khổ tâm. Làm thế nào đây, cô nên làm cái gì đây? Hai cánh tay ôm đầu gối trước cửa nhà, giống như là một đứa trẻ bị người ta vứt bỏ. Trong lòng lạnh lẽo, thậm chí toàn thân cũng lạnh lẽo, giống như bị ném vào trong hầm băng. Trong lòng rất sợ, rất lo lắng, giống như vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng. Lâm Bắc Hàn đứng cầu thang tầm 5, nhìn cô ngồi dưới đất, hai cánh tay vòng gối trong tim đau nhói, bước chân đi tới. Tại sao lại trở lại, tại sao không thể tin anh? Hai tay nắm thật chặt, anh chịu đựng trái tim đau thắt đi tới trước mặt cô. Đứng lên. Âm thanh lạnh lùng, đâu còn sự dịu dàng của hai tuần lễ trước. Úc Tử Diệt ngẩng đầu lên, hai mắt sưng đỏ nhìn dáng vẻ thâm trầm của anh, trong lòng sợ hãi. Còn chưa hoàn hồn, cánh tay đã bị anh dùng sức lôi cả người dậy, làm bác Hàn mở cửa lôi cô vào phòng. Chương 161, tôi muốn ly hôn. Lâm Bắc Hàn mặc dù dùng sức nhưng cũng cố gắng khống chế hết sức, sợ làm đau cô, bởi vì ngồi quá lâu, toàn thân Úc Tử Duyệt lạnh lẽo cứng ngắc. Lâm Bắc Hàn vừa buông tay khi cô đã ngã trên ghế salon, trong lòng vẫn như đang ở trong hầm băng, toàn thân lạnh lẽo, chết lặng. Anh đứng bên sofa nhìn cô đang phải chịu sự đả kích cực lớn, trong lòng anh sao có thể không đau. Ở trong mắt cô, anh chính là người lừa gạt cô, phản bội cô, còn làm cô lo lắng không có cảm giác an toàn. Cho nên, sau khi tỉnh táo, đối với cô vẫn còn là đau lòng. Nhưng vẫn bị cô phát hiện. Em không muốn tin, người ta gửi nhiều hình ảnh cho em như vậy, em cũng vẫn không tin. Nhưng ngày nào cũng gửi, nếu như vậy mà em vẫn còn không tin, là thật thì em có phải là con ngốc hay không? Làm bác Hàn, anh nói đi, anh nói cho em biết, anh và cô ấy có nỗi khổ tâm gì, anh nói đi. Nói xong, cô kích động nhảy lên, đưa tay nắm chặt vạt áo anh, khuôn mặt đầy nước, hét lên với anh. Anh đương nhiên biết rõ, người ta mà cô nói là ai, chỉ có thể là Lệ Mộ Phàm. Có lẽ, giấy vĩnh viễn không bao giờ gói được lửa, chỉ là anh không ngờ, mới hai tuần lễ cô đã biết. Vốn định xa cô một thời gian ngắn, anh sẽ làm hết sức nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Về phần khổ tâm, anh có thể nói ở bên cạnh Hạ Tĩnh Sơ chỉ muốn lợi dụng cô để điều tra vụ án sao? Anh không thể nói, ai cũng không thể nói, đây là cờ mật. Anh cúi đầu nhìn khuôn mặt đầy nước của cô, có miệng cũng khó mà trả lời. Anh nói đi, làm bác Hàn, anh nói cho em đi, có nỗi khổ tâm gì? Anh nói ra, em và anh cùng nhau gánh bác, chúng ta là vợ chồng, chẳng lẽ anh không có em là vợ hay sao? Thấy dáng vẻ trầm mặc không nói của anh, cô vừa tức giận lại vừa đau lòng, điên cuồng đánh vào ngực anh. Lúc này cô muốn điên rồi, mái tóc xóa ra, theo động tác của cô không ngừng bay múa. Trong lòng quá tức giận, quá khổ sở, quá đau đớn, cô tình nguyện phát điên. Lời của cô làm lòng Lâm Bắc Hàn vừa chua xót lại vừa đau lòng, nhưng chỉ có thể cười khổ trong lòng. Anh là một quân nhân, cũng là một sĩ quan của quốc gia,

À Hàn, anh không cần phải lo cho em, làm vậy là không công bằng với Duyệt Duyệt. Trên xe, Lâm Bắc Hàn, Hạ Tĩnh Sơ ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế. Cô nhìn vẻ mặt bình thường của Lâm Bắc Hàn kích động nói. Giờ phút này, cô vẫn không rõ rốt cuộc Lâm Bắc Hàn thế nào với mình. Nếu như anh thật sự muốn nối lại tình cũ với cô, tại sao vẫn chưa ly hôn với Úc Tử Duyệt? Hay là anh qua loa đối với cô, chẳng qua là sợ cô gây rối bất lợi cho Tiêu Dĩnh? Lâm Bắc Hàn quay đầu chớp mắt một cái, dường như thấy được hoài nghi trong mắt Hạ Tĩnh Sơ. Lâm Bắc Hàn mở miệng dịu dàng cười với cô. Không công bằng với em mới đúng. Anh ấy này nói, một câu nói này đối với Hạ Tĩnh Sơ thật giống như một liều thuốc an thần. Cô biết Lâm Bắc Hàn vẫn còn thương cô, yêu cô, sao có thể không yêu, huống chi một người hoàn mỹ như cô lại có nỗi khổ tâm trong lòng. Nhưng đối với Úc Tử Duyệt cũng không công bằng, cô ấy là vợ anh. Hạ Tĩnh Sở cố ý nhắc nhở, Lâm Bắc Hàn trong lòng hừ lạnh. Lúc này cũng vừa tới công ty của Lục Khải Chính. Gần đây Lục Khải Chính dường như chuẩn bị làm chuyện lớn gì đó, bảo Hạ Tĩnh Sở chuẩn bị rất nhiều tài liệu. Anh đưa em lên hay tự em lên? Lâm Bắc Hàn vừa cười vừa hỏi cô. Bụng có chút đau. Cô làm đúng xòa xòa bụng mình, khó khăn mở miệng nói với Lâm Bắc Hàn. Lâm Bắc Hàn mỉm cười xuống xe, đi vòng qua tay lái phụ, mở cửa xe cho cô. Được một người đàn ông xuất sắc như vậy cẩn thận đưa tới công ty, thật là hạnh diện. Giờ phút này, Hạ Tĩnh Sơ vào đến đại sảnh công ty, trong lòng thầm nghĩ. Nghe Lâm Bắc Hàn nói tới một vụ số vụ án ở luật sư sự vụ, cô không muốn quay về nữa, lấy việc chữa bệnh và dưỡng bệnh là chính. Nhưng công việc bên Lục Khải Chính cũng không thể lơ là. Ở cửa phòng làm việc của Lục Khải Chính, Lâm Bắc Hàn gặp đoàn người Từ Đồ Ngạn. Nhìn thấy anh, Từ Đồ Ngạn gỡ kính mắt xuống, còn mắt ẩm trầm nhìn chằm chằm cánh tay của Lâm Bắc Hàn kéo cánh tay Hạ Tĩnh Sơ, khóe miệng cong lên một nụ cười giễu cợt. Lâm Bắc Hàn đương nhiên biết rõ vì sao Từ Đồ Ngạn lại cười nhạo anh, nhưng anh vẫn gật đầu với anh ta một cái, sau đó đến Lục Khải Chính. Sau khi đoàn người Từ Đồ Ngạn rời đi, sắc mặt của Lục Khải Chính có chút hơi khó coi, dường như đang oán giận Lâm Bắc Hàn ngoại tình. Vào đi. Giọng của Lục Khải Chính có vẻ không được tốt nói với bọn họ. Hạ Tĩnh Sơ ủy khuất liếc nhìn Lâm Bắc Hàn. Lâm Bắc Hàn nắm tay cô, mang cô vào phòng làm việc của Lục Khải Chính. Tĩnh Sơ, để tài liệu lại. Tôi có chuyện muốn nói với Lão Lăng. Lục Cải Chính lấy thuốc lá đưa cho Lâm Bắc Hàn, nói với Hạ Tĩnh Sơ, sau đó anh đi ra ngoài ban công. Cho tôi ở bên ngoài. Lâm Bắc Hàn, con mẹ nó, đầu óc cậu bị lửa đá rồi hả? Lục Cải Chính xoay người chỉ vào lỗ mũi Lâm Bắc Hàn lạnh lùng nói. Lục Cải Chính, tôi đắc tội với cậu sao? Nhìn dáng vẻ tràn đầy cảm phấn của Lục Khải Chính, Lâm Bắc Hàn còn tưởng rằng một Lục Khải Chính chính trực ngay thẳng đã trở lại. Anh nhìn anh ta chằm chằm, hỏi. Đã có đủ chứng cứ mờ ám chỉ Lục Khải Chính, cho dù anh không phải là lão đại đứng sau lưng thì cũng là đầu mối quan trọng. Tôi có mẹ nó vẫn còn là anh em của cậu, muốn nhắc nhở cậu không được xài trần lỡ bước. Cậu với Hạ Tĩnh Sơ dây dừa không rõ, cậu không cần hôn nhân nữa sao, không cần tiền đồ nữa sao? Lục Khải Chính lườm Lâm Bắc Hàn tức giận quát. Lâm Bắc Hàn bởi vì lời nói của Lục Khải Chính mà xúc động. Lục Khải Chính à, cậu nói tôi như vậy, nhưng còn cậu thì sao? Cậu quên rằng 10 năm trước tôi có thể vì cô ấy mà bỏ trốn, có thể buông tay tất cả sao? Sợ làm cho Lục Khải Chính hoài nghi, anh chỉ có thể nói như vậy. Mấy hôm trước ở chỗ này, cũng may Lục Khải Chính có nghe thấy lời của Hạ Tĩnh Sơ. Như vậy, anh có thể có lý do chính đáng để xuất hiện trong công ty của anh ta. 10 năm trước, cậu chỉ là một thằng nhóc 20 tuổi, không giống như bây giờ. Lâm Bắc Hàn, cậu đã là một sĩ quan. Tôi tin tưởng chỉ cần đầu óc cậu bình thường sẽ không bởi vì một Hạ Tĩnh Sơ mà buông tay tất cả. Lục Khải Chính tức giận nói, ngón trỏ càng không ngừng chỉ thẳng vào sống mũi của Lâm Bắc Hàn. Đầu óc tôi rất tỉnh táo, không cần cậu lo lắng. Lâm Bắc Hàn nhỏ giọng nói xong, vứt tàn thuốc, bước chân nhanh chóng rời đi. đưa Hạ Tĩnh Sơ ra khỏi công ty của Lục Khải Chính. Vừa mới lên xe đã nhận được một cuộc điện thoại của Tiêu Dĩnh bảo anh tới biệt thự Thành Viễn. Cả nhà bao gồm cả Úc Tử Duyệt đều đang đợi anh. Úc Tử Duyệt muốn ly hôn. Giờ phút đó, Lam Bắc Hàn dường như cảm thấy tuyệt vọng. Anh biết, lần này cô thật sự muốn ly hôn. Ly hôn, anh không làm được, cũng không cam lòng, cũng không đáng. Chỉ cần cho anh thời gian, sau khi kết thúc vụ án mua bán vũ khí lậu, tất cả sẽ được giải quyết. Nhưng Lam Bắc Hàn, sau khi giải quyết vụ án này, giải quyết Hạ Tĩnh Sơ, mày vẫn thủ diệt có thể thật sự trở lại như cũ sao? Mày là quân nhân, lúc nào cũng có thể có nhiệm vụ, lúc nào cũng có thể hy sinh. Nếu không ly hôn, Hạ Tĩnh Sơ sẽ hoài nghi, Lục Khải Chính sẽ hoài nghi, Úc Tử Duyệt ngày ngày ầm ĩ, anh phải làm thế nào? Trong nội tâm dậy sóng lớn, sau đó trong lòng Hạ quyết tâm, anh lái xe đưa Hạ Tĩnh Sơ đi thẳng tới biệt thự. Duyệt Duyệt, tất cả đều tại mẹ. Lam Bắc Hàn chỉ vì muốn chuộc lỗi với cô ta, mẹ có thể thấy nó thật sự yêu con. Trong biệt thự, Tiêu Dĩnh mềm giọng nói với Úc Tử Duyệt. Vợ chồng Úc già cũng đã chạy tới đây, đang ở phòng khách chào hỏi Lăng Chí Tiêu cùng bà cụ. Lời của Tiêu Dĩnh khiến Úc Tử Duyệt xúc động. Anh thật sự như vậy sao? Cô không chắc chắn. Sau khi biết Hạ Tĩnh Sơ từng mang thai đứa con của anh, sau khi Lam Bắc Hàn bỏ cô mà đi, cô không chắc chắn, đó là tình yêu nhiều năm của anh, vì cô ấy có thể bỏ qua tất cả, lại thêm nguyên nhân chia tay như vậy, trước đây chưa từng thấy. Hạ Tĩnh Sơ đó quá hèn hạ, Bắc Hàn chỉ là nhất thời bị cô ta lừa gạt mà thôi. Mẹ, đây là chuyện của anh ấy, con mặc kệ anh ấy có phải bị Hạ Tĩnh Sơ lừa hay không, con đã cho anh ấy cơ hội giải thích, nhưng anh ấy không giải thích. Anh ấy còn nói muốn ở cạnh Hạ Tĩnh Sơ. Đổi lại là mẹ, mẹ có thể chịu đựng được chồng của mình ở bên ngoài chuộc lỗi với người phụ nữ khác sao? Úc Tử Duyệt nhìn Tiêu Dĩnh kích động nói. Một câu nói đánh trúng chỗ đau của Tiêu Dĩnh, bà cười chua xót, trong mắt ngấn lệ. Đều là phụ nữ, khi yêu sẽ không chấp nhận trong mắt người mình yêu có một hạt cát, cũng không thể chấp nhận có một cái gai trong lòng. Điều này bà biết rõ ràng. Tiêu Dĩnh thở dài. Lần này mẹ ủng hộ con. Hai vợ chồng Úc già thế nào cũng không ngờ Lam Bắc Hàn lại có thể như vậy. Trong tận đáy lòng bọn họ không tin. Nhưng lúc Lam Bắc Hàn cùng người phụ nữ kia xuất hiện ngoài cửa thì tất cả bọn họ đều ngây người. Khốn khiếp, cút ra ngoài. Bà cụ thấy Hạ Tĩnh Sơ thì tức giận nhảy lên, cầm gậy, tức giận gõ sàn nhà, đôi mắt vẫn còn tình tường, hùng tợn nhìn chằm chằm Hạ Tĩnh Sơ. Trong mắt bà cụ, cô ta chính là một con hồ ly tinh. Úc Tử Duyệt cùng Tiêu Dĩnh xuống lầu thì thấy Hạ Tĩnh Sơ cũng tới. Trong lòng cả hai người đầy sóng gió, nhất là Úc Tử Duyệt, giống như giấc mơ buổi tối ngày nào đó đã trở thành sự thật. Ánh mắt Lam Bắc Hàn liếc về phía cầu thang, trong lòng quặn đau. Anh xoay người, cúi đầu dịu dàng nói với Hạ Tĩnh Sơ. Ra ngoài đợi anh trước. Hạ Tĩnh Sơ vẻ mặt ủy khuất nhìn Lam Bắc Hàn, nghe lời gật đầu ra cửa. Chỉ có Lăng Chí Tiêu vẫn còn ung dung bình tĩnh. Đây là quân nhân, chỉ cần suy nghĩ một chút, chỉ cần tin tưởng con người Lam Bắc Hàn cũng có thể thông suốt. Dĩ nhiên, người bình thường không thể nghĩ được điểm này. Sau khi Hạ Tĩnh Sơ rời khỏi đây, sắc mặt bà cụ cũng dịu đi. Cha, mẹ. Nhìn thấy vợ chồng Úc già, Lam Bắc Hàn vẫn lễ phép mở miệng gọi một tiếng. Úc Tử Duyệt nhìn anh, trong tim đau nhói, tất cả uất ức quẩn quẩn dâng lên, hành hạ cô muốn phát điên. Yêu một người, tại sao lại khổ sở như vậy? Bắc Hàn, vợ chồng chúng ta tin tưởng con. Hôm nay chỉ cần còn đoạn tuyệt với người phụ nữ kia trước mặt chúng ta, cho Duyệt Duyệt một lời cảm kết là được rồi. Ông Trạch Hạo từ ghế đứng lên, nhìn Lam Bắc Hàn nói từng chữ từng câu. Lạc ông coi trọng con rẻ, ông tin tưởng ánh mắt nhìn người của mình. Cha, con muốn xin lỗi Úc Tử Duyệt. Lời cha nói, con không làm được. Lam Bắc Hàn mở miệng trầm giọng nói. Lam Bắc Hàn, anh khốn khiếp. Lúc này bà cụ tức giận vùng gậy đánh lên người Lam Bắc Hàn, dùng hết sức đánh từng phát từng phát. Ba, mẹ, Tô Mạt Hè cùng Tiếu Dĩnh kinh hãi hô, phải bước lên kéo bà cụ ra, nhưng một người tính tình dữ dội như bà cụ sao có thể dừng tay. Cho rằng tôi già rồi không quản được anh có phải không? Khốn khiếp, nhà họ Lăng khốn khiếp, anh là mất mặt liệt tổ lệ tông nhà họ Lăng, anh không xứng đáng là một người quân nhân. Lăng Chí Tiêu, đuổi nó ra khỏi bộ đội cho tôi. Bà cụ đánh Lăng Bắc Hàn mấy cái dừng tay lại, nhìn Lăng Chí Tiêu thở hổn hển hét lên. Nhìn anh bị bà nội đánh vài cái không phản ứng gì, giây phút đó Âu Tử Duyệt còn đau lòng cho anh. Nhưng càng đau lòng hơn vì Hạ Tinh Sơ, anh có thể chịu uất ức như vậy sao? Lăng Bắc Hàn liếc nhìn Lăng Chí Tiêu, ánh mắt hai cha con giao nhau. Lăng Bắc Hàn, hỏi con lần cuối cùng, rốt cuộc có chịu cắt đứt với Hạ Tĩnh Sơ không? Lăng Chí Tiêu tiến lên nhìn Lăng Bắc Hàn tức giận hỏi. Khóe miệng Tiêu Dĩnh cong lên nụ cười dễ giễu cợt. Lăng Chí Tiêu ngoại tình, sao bà cụ không giao huấn anh ta như vậy? Không. Lăng Bắc Hàn nhìn Lăng Chí Tiêu kiên định nói, hai chữ anh vừa nói ra khỏi miệng thật sự làm tổn thương Tử Duyệt. Lăng Bắc Hàn, anh thật sự không yêu em sao? Vì Hạ Tĩnh Sơ, anh có thể bỏ trốn, anh có thể buông thả lý tưởng. Hiện tại, vì cô ấy, anh có thể ly hôn, thậm chí cởi bỏ bộ quần chàng xuống. Lăng Bắc Hàn vẫn nhìn chằm chằm vào Úc Tử Duyệt, anh có thể cảm nhận rõ được sự khổ sở của cô lúc này. Anh cũng biết cô kiên quyết muốn ly hôn, nếu không sẽ không mời cha mẹ cô tới. Nếu như vậy, anh phải cho Duyệt Duyệt một cái công đạo, hiện giờ con bé muốn ly hôn với anh. Lăng Khí Tiêu nhìn chằm chằm Lăng Bắc Hàn lạnh lùng nói. Lăng Bắc Hàn, không được để người phụ nữ họ Hạ kia lừa gạt. Anh tỉnh táo lại cho tôi, người anh yêu là Úc Tử Duyệt. Anh nói cho rõ ràng cho tôi. Cuối cùng Tiêu Dĩnh không kiềm chế được nữa, kích động quát lớn với Lăng Bắc Hàn. Thế Tiêu Dĩnh đã tiếp nhận Úc Tử Duyệt, Lăng Bắc Hàn không biết là nên vui mừng hay nên cảm thấy trầm trọng. Tiêu Dĩnh, bà lại đang giả vờ diễn tuồng sao? Lăng Bắc Hàn nhìn Tiêu Dĩnh giễu cợt nói. Bốp, một cái tát vàng rơi xuống, Tiêu Dĩnh kích động đánh vào mặt Lăng Bắc Hàn, tức giận thở dốc kịch liệt, ngực không ngừng phập phồng. Hạ Tĩnh Sơ vẫn núp ở ngoài cửa, nghe thấy động tĩnh bên trong, nghe đến lời của Lăng Bắc Hàn thì cô kích động mừng rỡ như điên. Mọi người không phải cần phải cãi nhau nữa. Lăng Bắc Hàn, tôi muốn ly hôn, tôi rất nghiêm túc, hy vọng anh có thể hợp tác. Úc Tử Duyệt kiềm chế tất cả khổ sở trong lòng, nhìn anh kiên định nói từng chữ từng câu, thậm chí trên khóe miệng còn nở một nụ cười giễu cợt. Ly hôn, cô quyết tâm muốn cùng anh ly hôn. Chúng ta nói chuyện riêng một chút. Lăng Bắc Hàn nói xong, bước chân đi đến một phòng, bị bà cụ đánh mấy cái vào người vẫn còn đau, trên mặt càng thêm nóng rát. Úc Tử Duyệt theo bóng dáng cao lớn của anh đi vào phòng. Còn có gì để nói? Lăng Bắc Hàn, tôi đã nói rồi, tôi không dễ dàng tha thứ cho sự phản bội của anh. Cô đứng ở cánh cửa, nhìn anh, kiên định nói từng chữ từng câu. Anh nhìn thẳng vào cô, nhìn gương mặt tiểu tụy của cô không biết chán, nhìn đôi mắt sưng đỏ mà đau lòng. Thật sự muốn ly hôn? Anh nhìn cô trầm giọng hỏi, trong giọng nói dường như có chút run rẩy. Muốn, đương nhiên muốn. Lăng Bắc Hàn, tôi đã sớm không chịu nổi anh, ở cạnh anh, trong lòng tôi không lúc nào không được yên. Tôi chịu đủ rồi. Anh không cho tôi thứ tôi muốn, còn làm tổn thương tôi. Chúng ta chia tay đi, hiện giờ chỉ cần nhìn anh là tôi cảm thấy ghê tởm. Úc Tử Duyệt nhìn anh chằm chằm, từng câu từng chữ, bị vẫn quát. Anh không cho tôi thứ tôi muốn, còn làm tổn thương tôi. Một câu nói này đủ khiến cho anh rơi xuống địa ngục, cũng vừa lúc đâm vào nỗi đau của anh. Đúng, anh không thể là một người đàn ông bình thường, trẻ trở, quan tâm đến vợ của mình. Những thứ này đều là những thứ cô muốn cũng phải lấy cho được. Đột nhiên anh cảm thấy cục diện ngày hôm nay cũng không phải vì vụ án, mà là giữa bọn họ vẫn luôn tồn tại vấn đề. Nếu cô đi theo anh không sung sướng, anh lại không được cô những thứ cô muốn. Nói không chừng anh có thể vì như vậy vụ án mà hy sinh. Như vậy còn bá đạo độc chiếm cô làm gì? Cô nhìn anh chỉ cảm thấy buồn nôn. Những thứ này có một nửa chỉ là giận dỗi, nhưng anh biết điều cô nói đều là thật. Anh nhìn cô thật sâu, mặc cho trái tim quặn đau, cũng kích động muốn ôm cô vào trong ngực. Lâm Bắc Hàn, tại sao mày lại ích kỷ như vậy? Trả tự do lại cho cô ấy đi. Anh đồng ý ly hôn. Anh nhàn nhạt mở miệng, khóe miệng mặc dù mang theo nụ cười, nhưng trong tim lại tràn đầy chua xót. Thì ra là anh không muốn như vậy. Thì ra là bất chi bất giác anh đã yêu cô rồi. Cô gái nhỏ này giống như cơn gió đã xâm nhập vào thế giới nặng nề của anh, mang đến cho người ta vô số niềm vui và sự yêu mến, ấm áp vô cùng. Mà cả anh cho cô vẫn là cảm giác không an toàn. Anh nợ cô, vẫn luôn nợ cô. Cuối cùng anh cũng đồng ý, nhưng cô lại không thể nào vui vẻ được, cảm giác trong lòng như vỡ vụn. Tôi hối hận vì đã gặp anh, hối hận vì đã yêu anh. Lâm Bắc Hàn, đừng để tôi gặp phải anh một lần nữa. Cô nhìn anh, gào khàn cả giọng, mở cửa chạy ra ngoài. Lời của cô cũng đem tình yêu của cô và Lâm Bắc Hàn phá tan thành từng mảnh. Hết chương 162, hết tập 27. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.